Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 141, dưới đêm trăng bóng người. Mặt trời chiều ngã về Tây. Hơn nửa ngày huấn luyện thời gian trôi qua rất nhanh. Dập dờn tà dương vào thời khắc này làm cho cả màu trắng bãi cát đều ấm áp lên. Trên bờ cát, nhưng có 7, 8 cái bóng người chật vật nằm sấp ngã xuống đất. Không hổ là Inui chất lỏng. Cái này uy lực quả nhiên danh xứng với thực. Nhìn thấy hiện trường cảnh tượng này, Uesugi Yu là chân tâm khâm phục. Inui ở phương diện này thiên phú có thể tính là độc nhất đương. Hắn điều phối đặc thù đồ uống, có thể tạo thành lượng lớn tâm lý mức độ thương tổn nhưng còn có ích với thân thể. Cũng là không ai. Đồng thời, có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn chẳng có chuyện gì Fuji Shiusuke. Uesugi Yu trên mặt vẻ mặt thập phần vi diệu. Rõ ràng Fuji Shiusuke cùng Kawamura Takashi đồng thời uống xong trừng phạt trà. Thế nhưng Fuji như cũ duy trì thản nhiên tự đắc nụ cười. Mà Kawamura đã liếc mắt bất tỉnh nhân sự. Trong mắt hắn tràn đầy tìm tòi nghiên cứu muốn. Fuji đến tột cùng là làm thế nào đến mặt không biến sắc uống cạn một chỉnh chén đặc chế đồ uống. Hơn nữa còn không hề có một chút vấn đề. Uesugi bạn học nhìn như vậy ta. Là có chuyện gì không? Chú ý tới Uesugi Yu ánh mắt. Fuji hơi quay đầu. Con mắt híp thành một đạo khe nhỏ. Ngữ khí khinh nhu mở miệng hỏi. Hắn mới vừa rồi cùng Takashi tổ đội trải nghiệm một phen cái này đặc thù bóng chuyền huấn luyện. Ảo diệu bên trong quả thật làm cho hắn rất bất ngờ. Tựa hồ. Cái này có chút thần bí. Uesugi bạn học hiểu rất rõ bọn họ tình trạng cơ thể. Đối với thân thể hắn phụ trọng hạn chế cũng là kẹt ở một cái tinh chuẩn đốt. Không có, chỉ là bỗng nhiên cảm giác Fuji bạn học khả năng rất đặc thù. Lắc lắc đầu, Uesugi Yu rời ánh mắt. Vừa nãy ý nghĩ quả thật có chút thất lễ. Cùng lúc đó, trong lòng hắn lại nghĩ tới Tezuka cùng hắn ước định sự tình. Hiện tại Fuji Shiusuke, còn không phải là vì chính hắn ở đánh tennis, vì giấc mơ của người khác mà nỗ lực. Người như vậy vẫn đúng là không thường thấy. Nghĩ như vậy, nói hắn đặc thù cũng không quá đáng. Ha ha, có đúng không? Vậy ta liền đưa cái này cho rằng Uesugi bạn học đối với ta khích lệ. Nhẹ nhàng nở nụ cười, Fuji ngữ khí tự nhiên vòng qua cái đề tài này. Thông minh như hắn. Đã nhìn ra Uesugi Yu trong lòng bất nhất, thế nhưng cũng không có quá nhiều dây dưa. Mặc kệ đối phương có mục đích gì, chỉ cần đối tượng vẫn là hắn, như vậy cuối cùng vẫn là sẽ hiển lộ ra. Chính là không biết có hay không cùng Tezuka có quan hệ. Liếc mắt một cái như cũ không nhìn ra, tâm tình Tezuka, Fuji lần này cũng có chút đắn đo khó định. Thế nhưng hắn có thể xác định chính là lần này hợp huấn mục đích chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Dù sao Tezuka trước thật giống chính là đang đợi Hiotei mọi người. Hơn nữa hai cái bộ trưởng gặp mặt sau khi cũng không có một chút nào kinh ngạc. Lại như là song phương trước đó đều đánh tốt bắt chuyện như thế. Còn chưa từng ngẫm nghĩ bên trong liên hệ. Uesugi Yu lời nói đánh gãy hắn tâm tư. Trước tiên đem bọn họ kéo trở về đi thôi. Mắt thấy sắc trời gần ám, Uesugi Yu cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Mấy người gật đầu đáp ứng, tuy rằng thân thể đã khá là uể oải, thế nhưng đem đám người kia liền như vậy ném ở đây cũng không phải biện pháp. Nửa cái buổi sáng thêm một cái buổi chiều, ngoại trừ rất ít mấy người ở ngoài, phần lớn người đều bị trút xuống Inui nước rau củ. Trong đó thảm nhất không gì bằng Kikumaru Aji cùng Shishidorio. Hai người này tại buổi chiều lại bị đổ một lần. Mãi đến tận hiện tại đều còn trên đất nằm. Một phen bận rộn sau. Trên bàn cơm, làm tổ bại mọi người ôm bụng từ từ khôi phục như cũ sau khi. Tất cả mọi người đều là một mặt sợ hãi nhìn về phía Uesugi Yu cùng Inui Sadaharu. Lại kia như là rớt vào địa ngục cảm giác bọn họ cả đời đều không muốn lại trải nghiệm. Xem ra mọi người đều còn nhớ mãi không quên a. Hoan nghênh ngày mai tiếp tục thưởng thức. Híp mắt nở nụ cười. Uesugi Yu tầm mắt quét một vòng. cố ý trêu nói. Đùa gì thế? Ta nhất định sẽ không lại chịu đến như vậy trừng phạt. Vỗ bàn một cái, Kikumaru sắc mặt vô cùng kích động. Hiện tại hắn một hé miệng đều còn có thể cảm nhận được trong miệng cay đắng. Lại kia khủng bố đồ uống nhất định cũng muốn hai người các ngươi nếm thử. Đúng, ngoặc kép, Kikumaru căm phẫn sục sôi lời nói gây nên không ít người cộng hưởng. So với loại này sinh tử không biết trừng phạt, bọn họ tình nguyện chịu đựng trên thân thể trừng phạt. Chính ta mỗi ngày thì có ở uống a, không cần mọi người đổ. Inui lấy ra viết tên hắn ấm nước, vô cùng bình tĩnh hướng về trong ly rót một chén, sau đó uống một hớp. Oa, Inui ngươi quả nhiên, chấm ngoặc kép, rất được độc hại mấy người tất cả giật mình. Vội vàng kéo xa cùng Inui Sadaharu khoảng cách. Lẽ nào chỉ có một mình ta cảm thấy này đồ uống kỳ thực cũng không tệ lắm mà. Mọi người ở đây tất, cả đều còn ở run lẩy bẩy thời điểm. Fuji lại là một câu lớn mật lên tiếng. Đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Liền ngay cả Tezuka cũng là có chút bất ngờ nhìn bên cạnh cái này bạn tốt. Hắn không nghĩ tới, Fuji còn có như thế kỳ lạ ham muốn. Ồn ào chết rồi, đều cho bổn đại gia ngồi xuống. Hiện tại nên hưởng thụ mỹ thực. Đùng, Atobe một tay chống cằm, đánh gãy mọi người ngạc nhiên cử động. Trên bàn ăn vẫn như thế huyên náo. Thực sự là không có chút nào hoa lệ. Chủ nhân biệt thự lên tiếng. Rốt cục để này một đám huyên náo thiếu niên lắng xuống. Mọi người bắt đầu chuyên tâm hưởng dụng lên Atobe sắp xếp này một bữa tiệc lớn. Oa a, thật no, thực sự là quá thỏa mãn. Hướng về phía sau trên ghế co quắp, Kikumaru 10 điểm không có hình tượng sờ sờ chính mình cái bụng. Vừa nãy chớp mắt này hải sản bữa tiệc lớn để hắn nguyên bản gay gâu tâm tình trong nháy mắt trở nên trong sáng lên. Liền ngay cả vẫn có chút uể oải mắt to đều một lần nữa tỏa sáng thần thái. Ồ, chấm ngoặc kép, quay đầu nhìn quét một chút. Kikumaru lúc này mới phát hiện trên bàn ăn chỉ còn dư lại hắn cùng Oishi còn có Hiotei một cái to. Con, Oishi, những người khác đều đi nơi nào? Nhìn chính mình trước bàn cái kia một đống lớn hài cốt. Kikumaru có chút thật không tiện gãi gãi mặt. Nhỏ giọng tiến đến Oishi trước mặt hỏi. Oishi đầu tiên là liếc mắt một cái chính đang chậm chậm bác tôm hùm Kabaji. Sau đó ánh mắt u oán nói. Hẳn là lên lầu rửa ráy nghỉ ngơi đi. Còn có, Eiji ngươi có phải là ăn hơi nhiều? Nhớ tới vừa nãy Kikumaru cái kia phó không khách khí dáng dấp. Oishi đều không khỏi có chút mặt đỏ. Bọn họ Saisun CLB Tennis danh tiếng đều sắp cũng bị Kikumaru cho làm không còn. Ha ha, chấm ngoặc kép, khu biệt thự vực trách một bên. Sáng loáng đèn pha chính soi sáng một cái thiết bị hoàn thiện sân tennis. Mặt trên có hai người cái bóng bị kéo vô cùng dài. Buổi tối gió biển phất qua hai người cuối sợi tóc. Fuji Shusuke dương mắt lộ ra trong suốt con mắt. Sắc mặt nghiêm túc hướng về đối diện hỏi. Uesugi yêu bạn học mục đích chính là cái này sao? Vừa nãy xong cơm sau khi Uesugi yêu ngay ở lên lầu khúc quanh ngăn cản hắn. Ta là cảm thấy cùng Fuji bạn học đến một hồi vui vẻ sau khi ăn xong hoạt động nên rất tốt. Lý do này như thế nào? Uesugi yêu trên bả vai gánh vợt bóng. Giọng nói nhẹ nhàng. Đầy mặt ý cười. Xem ra Uesugi bạn học hứng thú cũng rất khác biệt đây. Đã như vậy. Chấm ngoặc kép. Thanh âm êm ái theo gió biển truyền tới Uesugi yêu trong tai. Fuji trên mặt không có dĩ vãng ý cười. Cảm thụ trong cơ thể không ngừng tuôn trào dòng máu. Fuji mới phát hiện chính mình bất chi bất giác dĩ nhiên có chút hưng phấn. Cái cảm giác này, trong đầu chớp qua lúc trước cùng Tezuka thi đấu thời điểm cảnh tượng. Fuji con mắt màu xanh thẳm trở nên sắc bén. Uesugi bạn học, tận hứng đánh một trận đi. Đứng ở trên sân bóng, Fuji phát ra chính mình tuyên ngôn. Không thành vấn đề, gật gù, Uesugi yêu cười đáp. Hắn có thể cảm nhận được Fuji Shusuke trên người dấy lên cái kia cỗ chiến ý. Đối chiến Fuji, chính là hắn cùng Tezuka trao đổi cái ước định kia. Tấu chương xong, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ.